Bữa nay tiếp tục giống như là trả lời câu hỏi vừa hỏi vậy. Bữa nay là ngày 3 tháng 10, phải không? Ngày 3 tháng 10, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, chúng ta sinh hoạt học tập tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 46, tiếp tục triển khai về cái ý tứ là đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen, do to lớn không đi đường ngoằn ngoèo của thọ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua ống, thấy được bao nhiêu trời. Các bạn chưa hiểu, tôi sẽ vì các bạn mà chỉ rõ. Thì tiếp tục nói vấn đề đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Ở đây có câu hỏi đại ngộ là ngộ thế nào? Thì đây là bắt đầu giải đáp về vấn đề đại ngộ là như thế nào? Và ngộ là ngộ những cái gì? Thì học tức là trả lời câu hỏi đó. Học cái bài hôm nay, nghe cái bài hôm nay tức là trả lời câu hỏi đó. Rồi còn câu hỏi mà tỉnh thức ra vậy là học hỏi ở kinh nào thì nội ở trong cái giáo lý mà tứ đế, mà giáo lý tứ đế là cái giáo lý của tiểu thừa thôi. Những người xuất gia bắt đầu tu học về giáo lý tứ đế thì có học về bát chánh đạo. Cái người đệ tử Phật, cái người xuất gia, người tu sĩ thì cái điều căn bản là phải tu theo cái giáo lý tứ đế, khổ tập nhật đạo, phải hiểu cho rõ. Trong cái đạo đế thì nó có tám con đường chánh, đó là chánh kiến. Hằng ngày mình phải kiểm tra cái hiểu biết của mình, cái thấy cái biết, cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc của mình cho nó chánh, đừng có sai lầm, đừng có tội lỗi, gọi là chánh kiến. Cái thứ hai là phải học tập về cái tính tư duy, nghĩ ngợi cái điều gì mà nó trong sáng, mà nó lợi mình lợi người, nó nhẹ nhàng tâm hồn thì nghĩ ngợi. Còn nghĩ ngợi tư duy cái gì mà nó có cái vẻ đau khổ bực bội cho nội tâm phiền phức, thân không được nhẹ nhàng và đem lại sự đau khổ cho người khác, thế thì cái nghĩ ngợi cái tư duy đó không được gọi là chánh. Mà cái tư duy nghĩ ngợi nó nhẹ nhàng thoải mái thân tâm thì gọi là chánh tư duy. Chánh ngữ là lời nói đúng như sự thật, không thêm gì cho ai, cũng không bớt gì cho ai, cũng không có hại ai, gọi là chánh ngữ. Chánh nghiệp là cái đời sống của mình làm cái hành động mà để kiếm cơm, nói năm nay là hành động của thân của khẩu ý để kiếm cơm trong hàng ngày để làm ăn đó, là không nên lợi mình mà hại người. Được vậy thì gọi là chánh nghiệp. Chánh tinh tấn là siêng năng, mà siêng năng trên những cái điều thiện, trên những cái lẽ phải để cho mình, người, xã hội đều được an lành, thì cái việc làm ăn, cái sự siêng năng đó gọi là chánh. Mà người tu sĩ thì là đi trên con đường giải thoát giác ngộ, cái tinh tấn đó mới gọi là chánh. Chứ ví dụ như chánh tinh tấn mà để siêng năng kinh doanh, để làm cho ra công danh sự nghiệp, thế thì đối với người tu sĩ cái tinh tấn đó không chánh, không được gọi là chánh. Về chánh niệm, cái chữ chánh niệm đây là câu hỏi này. Chánh niệm là cái sự nhớ nghĩ, cái ý niệm của mình á, ý niệm của mình nó trong hàng ngày đó, mà ai cũng có ý sống bằng cái ý niệm, không có lúc nào là con người không có ý niệm. Ý niệm về vui mừng buồn giận thương ghét phải quay hơn thua tốt xấu đều là ý niệm hết. Mà nếu những ý niệm nào mà nó ở trong cái dòng lẫn quẩn như vừa nói đó, thì thuộc về cái bằng thất tình lục dục, không được gọi là chánh niệm. Mà chánh niệm là cái niệm chân chánh, cái niệm nó phải xa lắm những cái nguyên nhân đau khổ. Thế thì chánh niệm là vậy đó, cái niệm đó phải là cái niệm xa lắm những cái nguyên nhân nào thuộc về nó làm đau khổ cho con người của mình. Mình niệm được cái niệm đó gọi là chánh niệm. Rồi chánh định, chánh định là tu tập thiền định. Thiền định là phải là thiền định chân chánh. Cái thiền định không chánh thì mình ngồi 10 tiếng, 12 tiếng trong một ngày mà thiền định không chân chánh thì không có đem lại cái sự an lạc hạnh phúc nào. Nhất là cái thiền định mà mình không có theo dõi, không có đi theo chánh pháp á, thì mình ngồi đó rồi một là dứt mặt cái tư tưởng, thế thì là nó thành ra cái vô tưởng định. Theo đạo Phật thì Đức Phật rầy cái định thứ đó. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh. Vô niệm, vô sanh, vô bất sanh, đó là những ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất oan uổng, hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Thành ra cái định như thế là không có chánh định. Rồi cái định mà xuất hồn để tưởng tượng, để gặp Quan Âm Nam Hải ở bên trên trời, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, rồi có lúc thì đi dân du vào địa phủ để gặp quỷ sứ Diêm Vương, vân vân. Thế thì cái định đó cũng là tà định, cái đó là do tưởng tượng mà ra. Vì cái định đó cũng không có được chánh, không được gọi là chánh. Mà chánh định là phải cái định đó nó phát sinh ra trí tuệ. Phát sinh trí tuệ, từ cái trí tuệ đạt tới cái chỗ đỉnh cao tột là Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bây giờ nhìn đâu cũng đều nhận thức được cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời, của sự vật, của hiện tượng. Thế thì cái định mà nó sanh ra trí tuệ thì gọi là chánh định. Thế thì là cái chánh niệm mà cái câu hỏi vừa hỏi đó mà, thì là nó nằm ở trong cái bát chánh đạo. Người có chánh niệm thì nó giống như là cái cơ quan mà có người bảo vệ tốt, gọi là người gác gian ha, người bảo vệ tốt. Cái người bảo vệ tốt là người ta bảo vệ cái cơ quan đó, có một thoáng người qua là ta biết lạ quen, thậm chí người ta nhìn thoáng qua là ta biết người đó thuộc về thành phần nào. Đáng nghi ngờ, cẩn thận hay là không có gì đáng lo. Ta nhìn đó, người bảo vệ giỏi, ta nhìn thấu triệt tất cả vậy. Thế thì cái người mà có chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày thì nó giống như có người bảo vệ tốt vậy. Còn không có chánh niệm thì giống như cái nhà mở cửa bỏ ra, ai muốn vô, ai muốn ra, người tốt, người xấu, người quen, người lạ gì cũng không có ai đếm xỉa. Thế thì là thỉnh thoảng sẽ bị mất cấp thôi, tài sản sẽ bị mất hết. Bây giờ hỏi chứ đại ngộ là ngộ cái gì? Do vĩ đại không đi rườm ngoằn ngoèo của thọ, đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Thế thì tôi giới thiệu thêm một số mà ta cần phải đại ngộ ra. Đại ngộ tức là mình phải hiểu cho kỹ, cho rõ, cho sâu sắc về chân lý mà được Phật dạy trong kinh điển, hiểu rõ, hiểu kỹ, hiểu sâu sắc, gọi là ngộ, gọi là đại ngộ. Thế thì đại ngộ rằng tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai cái gánh nó nặng như kỳ, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Đại ngộ là nó ngộ vậy, là không sợ ai bắt tội hết, không hề sợ bắt tội, vì không có người bắt tội, vì không ai dạy dột ăn nó không đi làm cái việc đó. 7-8 tỷ người trên mặt đất này, rồi ai là người mà bỏ ra 7-8 tỷ người để đi theo dõi mà ăn không ngồi rỗi để đi làm việc đó? Cho nên việc đó không có, thật sự là không có. Cho nên đừng có sợ ai bắt tội. Và chúng ta cũng chẳng chịu tội với ai, vì không có người bắt tội thì ta cũng chẳng có chịu tội với ai. Phải đại ngộ như vậy, chứ không là con người nó trở thành yếu đuối. Trở thành yếu đuối rồi sợ đủ thứ hết, làm cái gì cũng sợ. Từ chỗ đó nó sanh ra mê tín dị đoan, sanh ra ảo tưởng, sanh ra quan đường, sợ sệt, khiếp nhược trước cảnh như là gió mưa nước lũ hay là bệnh tật. Ví dụ như bệnh tật hồi xưa xài uống chén thì là cũng gọi là một cái thứ ma quỷ. Rồi cholera, ói mửa, cái bệnh thiên thời, thời khí chết lây nhau cả làng, cũng gọi đó là quỷ thật. Rồi trái giống, trái gọi là người ta sợ quá, gọi là trái trời. Mà kỳ thật là bây giờ đây khoa học nó tìm ra những cái con vi trùng, nó có cái con vi trùng nó làm ra cái chứng bệnh đó mà không có phải là quỷ thần gì cả. Vậy mà cái tâm hồn yếu đuối khiếp nhược rồi thì mình sợ, rồi mình làm bè chuối, rồi mình quay heo, rồi mình để rượu thịt ê hề, mình tống đánh trống thổi kèn, mình đưa đi, mình thả trôi sông để gọi là tống cái quỷ thần, cái ôn hoàng dịch lễ đó, để trừ cái bệnh cho dân trong làng trong xã. Những cái đó là không có căn cứ gì, không căn cứ, không có thực tiễn, không có sự thật gì hết. Vậy mà cách đây 50 năm người ta rất tin về những cái việc như vậy, mà bây giờ thì người ta không còn tin nữa, là tại vì người ta phát hiện ra cái sự thật. Nó không phải là cái chuyện quan đường ảo tưởng nữa, mà nó là sự thật. Ta tìm ra có vi trùng, ta đặt cho nó mỗi cái thứ vi trùng như một cái tên, và có những thứ thuốc để trị. Do vậy mà ta không còn sợ cái quan đường, cái ảo tưởng đó nữa. Thì vấn đề tội cũng vậy. Vấn đề tội là tại người ta khiếp đảm trước những cái hiện tượng vạn pháp mà người ta chưa cắt nghĩa được. Thế nên người ta sợ, sợ nước, sợ lửa, sợ gió, sợ sấm sét, sợ cho tới những cái cây, cũng gọi là cây linh, cây thiên. Thành ra vấn đề tội trước là phải đại ngộ rằng là không ai, ai bắt tội ai là người chịu tội. Vấn đề thiện ác cũng vậy, thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đã mang chi hai cái dân tử vô nghì, mà nên sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Thiện ác là cái đó, chứ cũng chẳng có ông thần, thiện thần, ác thần nào để bắt mình hết. Mà các vị để ý thử coi, đại ngộ đi, tu tập rồi mình đại ngộ đi, các vị để ý coi là các vị mà làm những điều nào mà lợi lợi mình, lợi người, lợi cho xã hội là các vị sung sướng ngay, sung sướng ngay. Cũng như hôm bữa 14 vừa rồi mà tặng quà cho trẻ em rồi bữa Trung thu mà nhiều người nói cái sự sung sướng của mình. Trong đó có nhiều thầy giáo, có nhiều cô giáo, có nhiều Phật tử rằng là cái việc làm đó tự thấy vui vẻ và sung sướng. Thương các cái trẻ con kia giống như con mình vậy. Cho nên có những người mà chẳng những cho bánh Trung thu mà có những người rồi lại còn nghĩa là thấy thương quá mà, thấy trẻ nó ngây thơ mà nó lại ở trong cái cảnh mà nó thấy cái gì nó cũng thích, rồi cái gì cũng ham, mà cái gì nó cũng cần. Cho nên có người cho cả tiền nữa, cho thêm tiền. Thế thì là cái cho vậy đó là vui lắm. Mình làm việc mà lại người làm mình vui à. Cái này thì mỗi người là tự kinh nghiệm, là tôi cho rằng đều là đúng hết chứ không có sai, khẳng định như thế. Làm việc lợi cho người khác mà trong đạo Phật gọi là bố thí, tu được cái hạnh bố thí mà làm lợi cho người khác là tự tức khắc là có cái vui, có cái nhẹ nhàng trong cuộc sống. Còn nếu mà tham lam ích kỷ mà tôm rút và thâu thập bòn móp đem về cho mình khư thì cái đời sống của những người như vậy không có mấy khi được thoải mái và an vui. Tự mình kiểm điểm lại mình biết cái điều đó. Cho nên vấn đề tội phước đó, không có sợ bên ngoài mà sợ cái lương tâm của mình. Vui thì đó là thiện đó, hành động thiện nó làm cho mình vui, mà nó làm cho lương tâm mình rây rứt đau khổ, lo âu sợ hãi, hoặc là sợ ngay bây giờ, hoặc là sợ cho tương lai, thì cái đó đều gọi là lạ. Thành ra dựa vào vương lòng sáng, xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy, tội phước không ai ban và ai phạt. Phải thấy được cái điểm đó là người đại ngộ. Tu theo đạo Phật mà thấy được cái đó là đại ngộ rồi. Tội phước không ai ban, phước không ai ban, tội không ai phạt. Chính mình làm cho mình sung sướng hay là chính mình làm cho mình đau khổ. Rồi ngộ rằng, đại ngộ nữa đây nè, đại ngộ rằng ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh. Đây là trên đường tu hành. Trên đường tu hành, trong số của chúng ta có những người thiền định sai lầm, như vừa nói hồi nãy là thiền định sai lầm, đến mà mong cầu cho đạt tới cái chỗ vô niệm. Đạt tới chỗ vô niệm thì mình thành cái gì, mình được cái gì? Đạt tới chỗ vô niệm bằng tượng đất, tượng đồng, tượng gỗ, tượng xi măng chưa? Mà sự thật tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ, tượng xi măng đó có được gì đâu. Dù là ngồi đó được hương đèn cúng bái trong năm này qua trăm năm khác, mà những cái tượng đó vẫn là tượng đó. Do vậy cho nên là tu hành ước mơ vô niệm đó là không được rồi. Phải đại ngộ là đừng có mong ước mơ cái đó. Rồi ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Nghĩa là mình đòi tồn tại vĩnh viễn cứng khư, bất sanh và bất diệt. Không có cái đó đâu. Không có cái cõi đời này cũng như cõi đời nào, cũng như thế giới nào mà không sanh và không diệt, không có cái đó. Học giáo lý của đạo Phật là phải nghe lời Phật. Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là tục đế của đạo Phật. Không có thế giới nào mà không bị vô thường biến chuyển, vận động. Không có thế giới nào là không có điều khổ. Không có thế giới nào là không có là có cái tồn tại cố định gọi là ngã. Không có thế giới nào không có những sự buồn bực, bất gọi là bất bất tịnh, tịnh tức là buồn bực phiền toái. Mà cái người tu hành là phải đại ngộ rằng là ngay trong cái thường, cái vô thường đó, phải tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất chân thường của nó. Ngay trong cái khổ đó phải tư duy quán chiếu và thấy được cái khổ đó không có thực tính, mà mình có thể hóa giải cái khổ đó trở thành hết khổ. Ngay trong cái gọi là vô ngã của vạn pháp, của hiện tượng vạn pháp, thấy được cái tính chất là nó bất diệt. Tuy nó vô ngã nhưng mà nó bất diệt. Diệt để rồi vô ngã thì phải diệt, mà diệt để rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt, sanh diệt vô cùng vô cực, không có cái nào mất. Do vậy cho nên trong cái vạn pháp vô ngã đó phải thấy được cái tính chất ngã. À, chứ mà mong đạt đến cái chỗ mà vô sanh đó mà, để cứng khư nó tồn tại vĩnh cửu mà, không bao giờ có, cái đó sai lầm rồi. Tu như vậy rất cực khổ mà không được nhé, không bao giờ có cái đó được. Cũng như trên cõi đời này, ví dụ như Tần Thủy Hoàng rất sợ chết, tìm thuốc trường sanh, mà làm gì có thuốc trường sanh để cho Tần Thủy Hoàng sống mãi. Và từ xưa nay cũng có nhiều người tìm thuốc trường sanh để uống, để sống mãi. Mà trong truyện Tây Du cũng có nói câu chuyện tìm thuốc trường sanh. Bài Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giái cho ba người ba cái bình nước tiểu để cho những người tìm thuốc trường sanh đó mà uống, vì các anh ngu quá. Các anh tìm những cái mà không bao giờ có, vậy thì không phải ngu là gì, mà ngu quá thì nên uống nước tiểu của lão Tôn đây. Thì người ta viết như vậy có nghĩa là ta nhận thức được cái chân lý rằng không bao giờ có trường sinh bất tử. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật tu hành là đừng ước mơ đạt tới vô niệm, cũng đừng ước mơ đạt tới cái vô sanh, mà phải là trường sanh. Đừng có, đừng mơ cái đó. Vô niệm vô sanh thì ước mơ cuồng vọng hảo quyền, rất oan uổng. Hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Hóa đá là mình làm mình trở thành cái tượng đá, hoặc tượng đất, hoặc tượng đồng, hoặc tượng gỗ, vân vân, làm trở thành cái tượng vậy thôi. gọi là ngẫu tượng. Để trắc nghiệm xin hỏi ông Robo người máy quả bồ đề bao năm nữa ông thành? Robo người máy hoạt động vậy chứ không bao giờ thành được cái gì. Vì sao vậy? Vì nó không có niệm, nó vô niệm. Hỏi là hỏi vậy thôi, nhưng hỏi tất cả lời rồi, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp? Robo người máy. Quán thủ cơ quan mộc dân dấn và cầu Phật thi công tạo giảng thành. Thử hỏi ông Robo người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Không có thành được đâu. Phải đại ngộ như thế. Đó là những điểm mà cần đại ngộ đó, phải ngộ đó. Rồi cái điểm ngộ nữa là thí dụ như vấn đề tu hành đó mà. Vấn đề tu hành thì tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. Nên nói về trên cái đường tu hành là mình phải có cái lập trường, phải đại ngộ như vậy. Có thể mình cô độc đó, thường độc hành, thường độc bộ đó, cô đơn trên đường đạo, có thể vui một mình, vui theo cái lập trường, cái thú của mình. Cho nên là không phải nhiều người thích cái gì đó mình thích theo, nhiều người vui cái gì đó mình vui theo, cái đó không có gì hay hết. Mình phải có lập trường của mình. Không phải nhiều người làm là cái đó là đúng, nhiều người nói cái đó là đúng, không phải vậy. Cho nên người tu hành phải có cái lập trường, có thể chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Mình tiếp thu cái giáo lý của Phật rồi, mình tư duy quán chiếu kỹ rồi, thì mình có thể mình vui theo cái lập trường của mình. Nếu có được pháp lữ chung lòng, cùng đi trên con đường đạo, ăn cơm có canh, tu hành có bạn thì tốt. Còn bằng không, một mình thôi. Sau này ta học có cái bài Chiên Đàn Lâm Sư Vô Tạp Thọ, Quốc Mật Xưng Tầm Sư Tử Trụ, Cảnh Tỉnh Lâm Nhàn Độc Tử Du, Điểu Thu Phi Cầm Giai Viễn Khứ. Đó là đạt đạo, là đại ngộ rồi. Phải đạt đại ngộ đi tới cái chỗ đó. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, chỉ có cây chiên đàn, cây thơm không, cái loại gỗ thơm mịn chắc và thơm. Sư tử vương có thể một mình trụ chống thâm u, cảnh sơn lâm tịch tĩnh tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Ghê vậy đó. Tư tưởng của Quần Giác Thiền Sư dám chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Coi như sư tử ở rừng cây quý, rừng chiên đàn không có cây tạp, sư tử dương một mình trụ chống thâm u, cảnh sơn lâm tịch tĩnh tự nhàn du. Mà sư tử ở thì là cái chỗ mà sư tử ở, sư tử trụ thì là điểu thú phi cầm phải lấn xa thôi. Cho nên là khi mà nhận thức được chân lý rồi, cái đời sống của mình nó không giống như bình thường nữa. Mình không thể ăn như người ta được, mình không thể nhậu như người ta được, mình không cần mai nay phải cái mốt áo này, mốt phải hớt tóc đinh, tóc hai tầng theo cái kiểu mốt kia. Rồi bữa nọ thì phải cái mái tóc kiểu xù lông nhím, bữa thì xù râu bắp, bữa thì xù ổ chim, bữa thì xù theo kiểu Lào, hả? Không cần vậy. Nói xin lỗi chứ làm cái đó đâu có gì chân lý đâu mà mình phải chạy theo. Mình chạy theo có nghĩa là mình không có thẩm mỹ riêng của mình. Bây giờ xin lỗi các bà các cô, tự nghiệm lại coi. Tôi ở cái đất Sài Gòn này mấy mươi năm rồi, tôi thấy lúc đó, thì cái đôi giày của mấy bà, cái gót của bằng xương của tôi Úc, nó nhỏ xíu bằng tay út vậy, đạp cái là coi như là cái đinh đóng vô chân người ta. Rồi có lúc thì nó nguyên một khúc cây, cái đôi gót cái đôi dài nó nguyên khúc cây. Rồi có lúc thì nó mỏng, rồi có lúc nó dày tới đất hai. Thế thì đau đi đau lại cũng chỉ là cái đồ mang trong chân để cho nó không đau chân vậy thôi. Vậy mà mình thay đổi hoài, gọi là mốt này, gọi là mốt đen kia, gọi là kiểu nọ đó mà chạy theo đó như vậy là nói xin lỗi nha. chưa có đi sâu vào đạo mình không có lập trường. Cái người mà đi sâu vào đạo ta có lập trường, không có chạy theo mốt nào hết. Tôi ăn mặc cái kiểu của tôi, giản dị, sạch sẽ, gọn gàng, bằng lòng tôi rồi. Mà nếu các bạn bằng lòng mời tôi tới nhà thì tôi tới với. Còn bạn không bằng lòng, sẵn sàng trở về ngay. Tôi nói lôi thôi vậy đó. Mời tôi đi lên đám cưới tôi mừng 500, mà chê bộ đồ tôi phải không? Trở về ngay. Sống kiểu gì đó? Đó là dùng cái quý thuần thiên đàn không tạo. Sư tử vương một mình trụ chống thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường, đành cao ba sao chạy hết. Tôi không có lỗi gì, đời sống tôi đàng hoàng, an lành, tự tại, tử tế. Mà còn cái chuyện mà ăn mặc cái chuyện ở của tôi, theo cái nhãn quan của tôi, cái lập trường của tôi, các anh các chị không chịu như vậy là tôi sống theo tôi. Chứ còn mình chạy theo hoài, chờ chừng nào nổi cái áo dài của mấy bà thôi cũng vậy. Lúc là cổ chống lên, đụng gần cổ vậy lắc không được. Lúc là giờ là bớt xuống phần nữa, lúc thì bớt xuống còn có một phần, có phần đã rồi 30 năm nay rồi, giờ đưa lên chống gần cổ nữa. Không có gì lạ đâu, không có gì lạ hết. Cho nên mình mà giữ vững cái lập trường của mình là trên con đường đạo, mình phải có giữ vững cái lập trường. Cho nên là không nghĩ tôi quyền làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh, dù chương trơ thân đất thịt teo gầy không ân hận. Tôi vui với lập trường kiên định ấy. Phải có lập trường kiên định đó, đại ngộ vậy đó. Chứ không mình chạy theo người ta, chạy chừng nào cho rồi đây. Tôi nói không phải là tôi khoe hả, đây mà tôi nói là một sự thật. Tôi ở cái đất Sài Gòn này mấy mươi năm trời rồi, anh em đạo bạn của tôi bao nhiêu chùa chiền, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu công danh, bao nhiêu là địa vị lên xuống lên. Tôi thì tôi giữ vững cái lập trường kiên định là không hề chạy theo công danh, không hề chạy theo sự nghiệp, không hề chạy theo những cái phong trào để rồi lên xuống lên gì hết. Điều đó là điều thật. Tôi tự khẳng định tôi là tu sĩ Phật giáo, nói nôm na là thầy chùa. Mà thầy chùa thì phải coi mình, phải tự coi mình là hạng tầm thường nhất trong xã hội. Nếu mà truy nguyên ra là cái gốc của cái người tu sĩ Phật giáo là người khất sĩ, thì còn danh vọng với ai, địa vị với ai, kiêu căng ngạo mạn với ai, tự hào tự đại tự đắc tự tôn tự hào với tự đắc với ai. Cho nên không bao giờ tôi có ý niệm tự tôn tự đại tự đắc tự hào, và giữ vững lập trường cho tới bây giờ không hề có cái vụ chùa chiền gì hết. Chẳng thỉnh Phật mà chẳng đúc chuông, bởi vì Phật là ở trong đầu ta, trong tâm ta. Còn chuông là chiêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, kinh sinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Người ta không biết nói kinh cho nên người ta mới đóng chuông cho người khác tỉnh thức. Nghe tiếng chuông giống như cái kiểu được cái bài ca hồi xưa, dần dần tiếng chuông chùa, giọng công phu xa đưa của đoàn sư dạy. Ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh, dường như khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai. Em thấy thì là người ta không biết nói pháp thì ta phải đóng chuông đi. Rồi bây giờ ta đem cái tiếng pháp này ta trở thành tiếng chuông, ta đi giảng lại đây mai đó cho mọi người, chuyện gì tôi phải đúc chuông 5-7 tấn để làm gì? Cho nên là không đúc chuông, mà ai quên tiền đúc chuông cũng không ủng hộ. Là vì cái tiếng chuông đó, học cái đạo lý lưỡng nghĩa thượng thừa này, nó có làm gì cho ai đâu. Nói về tục đế thì khi mà ta thỉnh chuông á, thì ta có cái bài kệ: văn trung thinh phiền não khinh bon. Tức là khi mà nghe tiếng chuông là mọi người nghe tiếng chuông là cái phiền não phải vơi đi, phải nhẹ đi. Trí huệ trưởng bồ đề sanh ly địa ngục xuất quả khanh, bao cái trí huệ, mọi người nghe rồi, trí huệ phải tăng trưởng, cái tâm bồ đề phải sanh, và từ đó mà mình xa lìa cái khổ địa ngục ở nội tâm mình, và mình ra khỏi cái buồn bực, cái nóng nảy, cái lửa địa ngục ở trong tâm mình. Thế thì cái bài kệ là bài kệ, bài kệ là đem cái bài kệ đó mà nhắc nhở, nó trở thành cái tiếng chuông đó để nhắc nhở cho mọi người, tức là bài thuyết pháp, thì cái bài kệ nó còn có giá trị. Chứ đúc cái chuông 4 tấn 5 tấn ra tận mùa quế mà đúc rồi để rồi đóng u u như vậy thì giống như cái bài ca, bài ca giọng công phu xa đưa của đoàn sư dạy, 3 tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh dường như khiêu gợi cái mối bi tình, mới làm cho người ta nhớ, nhớ nhung cái người tình mà mình hẹn mình hò rồi mình đau khổ ha, trên cõi trần ai. Cái bài ca hồi nhỏ tôi học đó, rồi cái bài ca tôi ca tôi thuộc cái vậy. Cho nên là mình phải có cái lập trường kiên định của mình, chấp nhận, có thể là chấp nhận cô đơn trên đường đạo mà. Chứ không nên chạy theo. Tới bây giờ không hề có cái chùa nào hết mà không hề tự ti, không hề xấu hổ, không hề tự thấy mình thua bạn bè mình, trong khi người ta 5-10 cơ sở, mỗi cơ sở là bao nhiêu tỷ bạc, còn mình không có gì hết, không có gì hết mà không hề tự ti và không hề thấy mình đau khổ, là vì mình phải xác định cái lập trường chứ, mình có cái đường lối của mình chứ, mình là ai, mình là khất sĩ kia mà, khất sĩ mà chưa được đi khất sĩ là một sự nhục nhã, thì mình còn làm sự nghiệp giàu có để làm gì, để khoe khoang với ai. Sự nghiệp nguyên nha, đồ sộ chỗ ở mình như là cung điện của hoàng gia, của tổng thống, của thủ tướng, của quan của vua, để làm gì? Thành ra mình phải có lập trường chứ, chẳng lẽ hay người ta làm mình cũng làm, mà mình không làm vậy có nghĩa là mình thua rồi, mình nhục nhã xấu hổ ư? Không, chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình du theo những bước chân đi, dù cho có xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, kiên quyết giữ những lập trường kiên định đó. Đó, đại ngộ là phải vậy đó. Đại ngộ rằng rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Đây, cái đại ngộ này là phải đại ngộ cái người đại thừa mới đại ngộ đó nha. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Là căn tức là cái căn cơ, cái trí tuệ nó bén nhạy. Quan đại sĩ, đại thừa thượng sĩ tối lợi căn mới là đặt cái vấn đề là khi mà cái tâm của người ta mà nó thanh tịnh rồi đó mà. Ta nhận thức được cái tính chất, cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển vạn pháp gia không của hiện tượng sự vật trên cõi đời. Thế thì là cái tâm của người ta coi như là ta xa lìa tất cả, nó còn dính mắc gì cái cõi đời này. Ta thấy rõ cái tính chất nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, dựng như tiên. Hằng ngày ta như thị quán, ta quán như thế. Cho nên không có gì để tu nữa. Hiểu được như vậy rồi, đại ngộ được như vậy là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, tu gì nữa. Sở dĩ người ta gọi là tu là tại vì người ta thấy có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những điều có thật, tài sắc danh thực thùy là có thật, cái ngã trên cõi đời này là có thật, pháp trên cõi đời là có thật. Do vậy cho nên phải tư duy theo quán chiếu để mà xả nó đi, gọi là tu. Trên đây ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, thấy được cái tính chất giải pháp giải không, thấy được cái tính chất thực tốt của giải pháp là tướng vô, thì còn gì nữa để mà tu. Cho nên hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái, cả thập tiền, cả kiến hoặc tư hoặc, đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đó, đại ngộ là đại ngộ vậy đi, chứ còn không khéo là mình tu chết xác rồi nha. Hằng ngày cứ nói tu kiểu này, tôi tu kiểu kia, tôi tu kiểu đó, tu chết xác. Rồi lễ bái, rồi tụng niệm, rồi lại lục, rồi cúng quải, rồi là làm chết xác. mà không có được kết quả. Còn hàng đại thừa thượng sĩ tối là căn là thấy được cái tính chất dương sinh như quyển giảng pháp giải không, thực tướng giảng pháp là vô tướng. Nhưng cái cửa chùa mà thấy không vô tướng vô tác, ba cái cửa đó nhắc nhở rằng ta luôn luôn ở trong chánh niệm của đời này là không vô tướng và vô tác. Vô tác giả nghĩa là không có ngã, vô tướng nghĩa là thực tướng là vô tướng. Vì là vô tướng cho nên giảng pháp giải không, nhìn cửa chùa là ta đã tỉnh thức được cái chân lý đó rồi. Thế thì là còn gì nữa mà phải tu, còn gì nữa mà để gọi là chứng, nó chứng rồi hết. Người ta không còn ở trong tham dục, thực dục, dâm dục, dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, nghĩa là người ta đã xa lìa khỏi dục rồi. Vật chất ta thấy được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như thiên của nó rồi, là ta ra khỏi cõi sắc rồi. Và người ta không vùi đầu đắm đuối vào trong chỗ quan đường mê tín dị đoan ảo tưởng của thần linh, gọi là thần linh của quyển hoặc vu vơ. Thế thì ta ra khỏi cõi vô sắc rồi, tức là ra ngoài tam giới rồi, thì còn tu cái gì nữa để đòi chứng cái gì nữa chứ. Đó, đại ngộ là đại ngộ vậy đó. Bậc trung hạ những căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà học để trích cú tầm chương. Tôi xin nhắc cái đại chúng, chúng ta học để chúng ta tư duy chân lý, chúng ta sống theo chân lý thì mới có lợi ích, chứ còn học mà để trích cú tầm chương không có được gì hết. Học giống như con vẹt, học thì nhiều, học trích cú tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng. Khoe học vị, học vị để làm cái gì? Học vị có thiệt gì đâu, ngủ một đêm sáng ngày là trở thành tiến sĩ. Hôm tôi mới đọc cái tờ báo, mấy lúc này là có cái từ phó tiến sĩ. Rồi giờ coi như nhất trí phòng lên phó tiến sĩ, trở thành tiến sĩ. Nhà báo nói nghe là ôi có lo gì, ngủ đêm mà sáng là trở thành tiến sĩ được rồi. Thế thì là cái văn bằng, cái học vị là do người ta định ra. Rồi trong đó cái bộ giáo dục của ta cũng vẫn biết rằng là văn bằng học vị của ta thông không bằng văn bằng học vị của ngoại quốc thông. Do vậy cho nên là học vị văn bằng của ta cũng tiến sĩ mà có thể không được đi làm việc với tiến sĩ của ngoại quốc. Mà muốn giao tiếp với tiến sĩ ngoại quốc là phải lựa tiến sĩ của ta, những người có văn bằng học vị thật với cái tiến sĩ của ngoại quốc. Đại để nó như thế. Thế thì là học vị văn bằng nó có thật gì đâu. Tùy theo cái trình độ, cái dân trí của một nước mà cái văn bằng học vị đó nó có giá trị cỡ nào. Do cái lẽ đó cho nên cái đạo Phật không chủ trương học vị văn bằng. Học vị văn bằng của anh có thể anh chế ra cái điện thoại di động ngồi đây mà nói khắp thế giới được. Anh có thể ngồi đây mà anh làm cái máy điện toán, người ta có thể là gửi thơ trong vòng bao nhiêu phút là qua khắp thế giới. Nhưng mà còn cái chuyện mà đau khổ về vấn đề sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, anh không làm được việc đó. Mà cái người đệ tử Phật là giải quyết cái vấn đề ưu bi khổ não, vấn đề sinh lão bệnh tử trong cuộc sống của kiếp con người, chứ không phải là vấn đề vật chất. Những cái phương tiện vật chất người ta sẽ chết vì nó, người ta đau khổ vì nó, thậm chí người ta trở thành người tử tội cũng vì vật chất tiện nghi. Do vậy cho nên là cái học vị với văn bằng để làm ra của cải vật chất, điều đó đối với thế gian, đối với tục đế thì người ta quý, đó là chuyện của người ta. Còn cái người học đạo mà luôn mầm khoe học vị với văn bằng là coi chừng cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút, khi đụng tới phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, không biết cách nào để giải cứu hết. Rồi ôm ấp những cái ưu sầu, những cái đau khổ đó giống như người thế gian, thậm chí còn tệ hơn người thế gian. Bởi vì người thế gian người ta bằng lòng với một vợ, một con, một cái nhà, một căn, một trái, một gác, ta có thể bằng lòng. Ở đây là mình không bằng lòng như vậy. Mình muốn cho nhiều lắm, muốn nhiều lắm, nhiều cơ ngơi, nhiều cơ sở, nhiều địa vị, nhiều chức tước. Do vậy cho nên coi chừng cõi áo bẩn mà không biết đường mở nút. Càng học vị văn bằng càng cao là càng đau khổ tràn ngập. Cho nên cái đạo Phật nhìn bằng cái thấy của người chứng đạo nó khác, chứ nó giống như là cái thấy của người thế gian. phải đại ngộ như vậy đó. Nên Đức Phật hồi xưa tuyển thu đệ tử đâu có đặt vấn đề học vị văn bằng gì đâu. Có những người trí thức, có học lực, có trí tuệ cao mà vào đạo Phật tu thì người ta nhận thức mau, căn cơ bé nhạy thì tốt. Nhưng mà có những người rất là ở ngoại cấp trong xã hội, nhưng mà người ta biết cái thân phận ngoại cấp của người ta, rồi người ta siêng năng tinh tấn tu học, người ta vẫn vượt trừ phiền não, người ta vượt ra khỏi cái vô minh, người ta có được cái niết bàn của A-la-hán, chứng được quả A-la-hán mà không cần học vị văn bằng. Nên này học Phật là phải đại ngộ chỗ đó. Đại ngộ rồi không câu chấp những nho nhen, phải đại ngộ những cái điều như vậy. Rồi đại ngộ gì nữa? Đại ngộ rằng tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa, thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm. Đại ngộ này là đại ngộ của đại thừa thượng sĩ tối lại căn. Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. Đấy, cái người đại ngộ không câu chấp những nhỏ nhen. Những nhỏ nhen là gì? Thí dụ như là ngồi thiền thì phải tới trước chánh điện, tới trước nhà thiền. Còn người đại ngộ thì là không cần phải tới trước chánh điện, không cần phải đến trước nhà thiền. Và cái người mà không đại ngộ thì tu thiền là bắt buộc phải có cái gọi là cái bồ đoàn hả? Tức là cái nệm để ngồi, hay là cái mền phải xếp lại đàng hoàng, rồi phải ngồi ngay thẳng kiểu này kiểu nọ, ngồi bán già, ngồi kiết già, ngồi hoa sen, ngồi thẳng lưng, thẳng sống mũi, vân vân. Rồi những cái động tác thở nhẹ ra, thở nhẹ vô, thở vào, nghĩa là theo cái cách đúng như quy củ, gọi đó là thiền tọa, là phải làm cái thủ tục như vậy. Còn người đại ngộ là gọi là thiền, tu thiền tọa, nói là thiền tọa mà không phải ngồi mới tọa. Thiền cả đi, cả đứng, thậm chí có lúc cần nằm mà ta vẫn tư duy, ta vẫn quán chiếu, vẫn trí tuệ, vẫn phát sinh ào ào, nhận thức chân lý ào ào trong trí của người ta. Thế thì lúc đó là tư duy tu rồi đó. Bởi vì chữ thiền á, chữ thiền na ta dịch là tư duy tu, tức là cái người hành giả đó tu bằng cái phương pháp tư duy để mà nhận thức, để mà tìm hiểu, để mà giải đáp cái chân lý, tự mình giải đáp, tự mình tìm hiểu bằng cái trí tuệ tĩnh lặng của mình, gọi đó là tư duy tu, gọi đó là thiền định. Thế thì là thiền cả đi cũng được, đứng ngồi và bờ ruộng cũng được, có những lúc nằm võng cũng vẫn được, hay là nằm trước khi ngủ mà vẫn tư duy một cái đề tài chân lý nào đó mà phát hiện được, là vẫn cứ coi như là thiền tọa của đại thừa thượng sĩ tối lại căn này. Mà cái người tu thiền á, dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược có giữ lòng thanh thản. Là cái này là sao vậy? Mà sự thật, nếu mà mình đi sâu vào thiền định rồi, là đây là chuyện có thật. Người ta hết sợ rồi. Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm là vì người ta hết sợ rồi, không còn cái gì để sợ nữa. Về mặt tài sắc danh thực thùy, cái người thiền giả này người ta không màng, không quan tâm nữa rồi. Mặc dù là nếu như bình thường tâm vấn thọ dụng những cái đó theo cái mức độ cần thiết cho người ta, mà người ta không có đam mê, người ta không có lưu luyến gì. Còn vấn đề sinh lão bệnh tử, người ta đã nằm lòng, người ta thuộc quá dễ dàng rồi, ta không hề trông chờ mong đợi là 70 hay là 80 hay là 90 hay 100 gì cả, không cần. Vấn đề sống và chết với cái người mà thiền tọa, mà đi sâu vào trong thiền định đó, mà ta không cần cái gì đó. Cho nên cái bữa rồi tôi có nói, mà không biết tôi có nói rõ lắm không, vấn đề sống chết cái người tu hành không hề có đặt vấn đề tuổi tác bao nhiêu, bao nhiêu mới đúng, bao nhiêu mới đáng, bao nhiêu mới xứng, không có, bao nhiêu cũng được. Và còn cái chết thì chết kiểu nào, miễn là gọn, là nhẹ, là tự tại là được. Cho nên tôi có đặt cái vấn đề là tôi đọc cái lịch sử mà tôi viết, là có những vị tổ hồi xưa kia bị ám hại đó, mà ám hại thật sự. Có những vị thiền sư, những vị tổ sư bị ám hại, mà ám hại cái nhìn của người chính đạo không có nghĩa là xấu xa gì cả. tăng ám hại là tai hại ngầm, tai hại lớn. Còn nếu mà những người không ám, không bị ám hại mà, thì tôi gọi là minh hại. Minh hại là gì? Mình bị những chứng bệnh nan y, chứng bệnh bất trị mà mình lại sợ chết, mình lại mong cầu cho được sống, cho nên buộc lòng là bác sĩ họ vận dụng tất cả những cái khoa học hiểu biết họ trị cho mình. Thế thì là mình trở thành là một cái đối tượng để cho khoa học thí nghiệm. Do vậy cho nên là cái minh hại này nó đau khổ ê chề, đau khổ khủng khiếp, đau khổ ghê gớm. Mà với cái thấy của người chánh đạo, không cần thiết cái đau khổ như vậy để mà sống thêm 5 ngày, 10 ngày hay là 2-3 tháng, mà người ta gọi là còn nước còn tát. Cái chữ còn nước còn tát đó thì thành thật tôi không quan tâm chữ đó. Ông bà của ta xưa nay hồi cách đây chừng là 70-80 năm về trước đó mà, không có những cái khoa học hiện đại, những cái dụng cụ y khoa như bây giờ. Cho nên ông bà của ta chết theo cái cách tự nhiên của vấn đề sinh lão bệnh tử. Cho nên là nó không có cái triền miên đau khổ như là sự cưỡng ép ruộng gạo của ngày nay, để rồi khổ quá chừng quá đâu. Thành có lần tôi đã nhắc rằng tôi rất thích cái tư tưởng của ông bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, là cái lúc chết mà ông yêu cầu, mà ông là bác sĩ mà, y khoa mà, không nội soi, không truyền máu, không giải phẫu, không thở oxy. Mà nếu tôi đau thì các bạn, các đồng nghiệp chích thuốc giảm đau cho tôi cho tới khi tôi chết, vì tôi đã tuổi cũng lớn rồi. Cho nên mà mình cưỡng ép gượng gạo để cho nó sống thêm thì khổ cho tôi mà thôi. Cho nên các đồng nghiệp thương tôi thì làm việc vậy. Cái ý niệm đó cho tới bây giờ tôi không hề quên, tôi rất là thích. Cho nên là dấu gương đau dọa dẫm dẫn bình tâm là vì ta thấy được cái cõi đời thì phải tướng giảm áp rồi, vấn đề còn mất, vấn đề sanh già bệnh chết không nhầm gì. Phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản, phải tập như thế nào mà dù bị độc dược khác mà vẫn giữ lòng thanh thản. Tôi nói cái này là đại chúng cũng, nếu mà các vị thấy rằng là nó là cần thiết các bạn, thì mình tôi luyện, mình bồi dưỡng cái ý chí này để cho mình có thêm cái nghị lực, cái sức mạnh trong cuộc sống. Cho nói như vậy không có nghĩa là mình liều mạng đâu. Không nghĩa là mình liều mạng rồi mình đi chọc một tức rồi khuấy phá người ta, rồi người ta gươm đau dọa dẫm mà mình vẫn bình tâm được, không có. Nếu mình chơi, mình chọc tức người ta, mình phá rối người ta, mình làm cho việc lợi mình, lợi người, thì lúc bây giờ là thấy gươm thấy đau mà thấy ta hâm mình là mình sợ chết rồi đó. Là tại vì mình muốn sống, là tại vì mình tham lam, dục vọng, cho nên mình vẫn tham sống. Còn ở đây người ta thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển giảng pháp giải không, cho nên là vấn đề sống chết ta không có gì sợ nữa, cho nên ta mới bình tâm được. Vấn đề này là nhân và quả nó đi theo rất là rõ ràng. Cái người mà thấy được cái tính chất là giải không của giảng pháp, thấy được cái tính chất là hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diện như điện, thì gương đau dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản. Điều đó có thể có thật, có thật phải là có cái nhân bồi dưỡng tu tập tiến tới con đường giải thoát thật, thì điều đó là điều có thật. Đại ngộ là đại ngộ vậy đó. Rồi đại ngộ nữa, đại ngộ rằng việc sinh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sinh tử lững lờ trôi, bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhiên đăng cổ Phật. Đây phải đại ngộ cái ý tứ đó. Đại ngộ vấn đề sinh tử tử sinh, đừng sợ nó mất, mà phải hiểu rằng sinh rồi tử, tử rồi lại sinh, đừng có sợ mất. Bằng có thời bất kinh Bồ Tát, kinh Pháp Hoa ta học rồi, từ vô lượng kiếp một vị tỳ kheo phát minh được cái chân lý mọi người là Phật, người ta không tiếp nhận nổi, người ta đánh mắng chửi bới, quỷ nhục mạ lị. Nhưng mà sau đó hàng trăm ngàn muôn ức kiếp rồi, Phật nói thường bất khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là tôi đây, là Thích Ca Mâu Ni Phật đây. Những người mà quỷ nhục đánh mắng tôi kia đâu phải người nào lạ, là bây giờ ở trong cái họ thính pháp hội của ta đấy. Điều đó nói lên cái gì? Là vấn đề tử sanh, sanh tử nó lẫn lờ rồi. Những cái chuyện tích mà Đức Bổn Sư chúng ta đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời Như Năng cổ Phật cho tới ngày nay thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni cũng là nói lên cái vấn đề nhân quả liên tục. Con người không bao giờ mất, con người không hề có mất. Thất đại duyên hợp thì nó hình thành, mà trong đại nào đó nó tan rã, cái duyên nó tan thì nó trả về cho thất đại. Phải đại ngộ như vậy để rồi vấn đề sinh tử, tử sinh của mình không có đau khổ, chẳng có sợ sệt gì. Từ chỗ đó mình bỏ đi cái niệm mà mình tu hành để mình thành một cái ông Phật ở trong một cõi giới, cái cảnh giới mà không có mà chết sống, không có đâu, không có cảnh giới như vậy. Không có cảnh giới nào là không có chết sống, không có sự vật nào là không có biến chuyển. Cho nên việc sinh tử không có gì đáng sợ. Phải huấn luyện tâm hồn mình như vậy, phải bồi dưỡng như vậy, để cái ngày mà mình chết thì được gọi là niết bàn. Còn cái ngày chết mà kêu bằng tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề vi, nghĩa là khi chết mình không biết mình đi đâu, mình thành cái gì, sợ hãi vô cùng, cuốn cuồng sợ hãi, đau khổ cùng cực. Rồi chừng đó bây giờ mới muốn tu hành thì nó muộn rồi, giống như khát nước mới đào giếng thì làm sao mà có nước uống cho được. Do vậy cho nên là mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập, mình phải huấn luyện tâm hồn mình. Lời giác ngộ rằng giác là hết, chẳng cần tu với chứng. Pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng, bổ thí ra lòng chấp phước sanh duyên, lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút, tên sức bỏ rồi tên rớt biết về đâu. Sao bằng ta thẳng tiếng thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. À, đại ngộ vậy đó. Đại ngộ là giác là hết, khỏi đặt vấn đề tu chứng vậy đó. Như nói nãy, giống như là mình nằm ác mộng đó, mình nằm chim bao trong cơn ác mộng, nó đau khổ vô cùng, sợ hãi vô cùng, mình kêu cứu bằng cách này, kêu cứu bằng cách khác, mình chạy đầu này, mình chạy qua đầu kia, mình muốn leo chỗ nọ để mình ra khỏi cái cảnh đau đớn ê chề sợ hãi đó. Vì là còn mê cho nên mình phải chạy đường này không được, mình chạy qua ngã kia không được, mình tháo lui lại ngã nọ không được, mình kêu cứu với người này người khác. Nhưng mà chỉ cần một cái tỉnh thức, thức giấc chim bao thôi, thì không cần chạy hướng này hướng nọ, cũng chẳng cần kêu cứu với bà với má, với hàng xóm, anh em gì cả, khỏi cần. Tỉnh thức, cái ác mộng thì ác mộng không còn. Cho nên cái vấn đề tu hành là nó rất quý trọng ở nơi cái chỗ giác. Mà giác đây là giác cái gì? Cần ôm gốc quan tâm chi cành ngọn. À, phải ôm cái gốc. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Thế thì giác ở đây á, là mình phải nhận thức cho được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Phải thấy cho được cái tính chất là mình phải tư duy quán chiếu là Bát Nhã, để tới hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, và phải đặt tới cái đỉnh cao của nó là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Phải thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Từ đó là độ nhất thiết khổ, khổ ách. Cho nên giác là hết, không cần tu với chứng. Đại ngộ là đại ngộ vậy. Còn không là mình tu cái râu ria, mình tu cái bìa chéo, mình không tu được cái trọng tâm của vấn đề giải thoát giác ngộ. Tu theo pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Nay thì người ta khuyên tu tịnh độ, mai ta tu theo mật tôn, móc ta tu theo là thiền tôn, bữa nọ ta tu theo chân ông tôn, bữa nọ tu theo pháp tướng tôn, bữa nọ thì tu theo cái đạo của ông địa, của ông làng, của bà hồ, của bà có. Mỗi một đạo vậy, cái đạo giờ bên Nhật Bản giờ là bị bắt, bị xử tử hình đó mảnh á. Vậy mà vẫn có người ta tu. Thế thì là các pháp hữu vi nó nhiều đạo như thế, là mình theo đạo nào giờ đây? Còn như đạo hồi thì đạo hồi nó có nhiều thứ đạo hồi lắm, rắc rối vô cùng. Do vậy cho nên cái người học đạo là giác là hết, khỏi cần tu với chứng. Nếu mình đi theo cái pháp hữu vi thì nhiều lắm kể sao cùng. Mình tu những cái lặt vặt, bố thí ra mà lòng chấp thì cái phước sanh thiên. Thí dụ như mình làm cái bố thí là nó vui trong một giai đoạn ngắn thôi, trong một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ thôi, nhưng mà sau đó rồi thì nó đau khổ trở lại, đó là cái phước sanh thiên. Là vậy đó. Cái phước sanh thiên có nghĩa là mình an lành được, là nhẹ nhàng thảnh thơi được vài ba tiếng đồng hồ, sau đó trở lại cái giận dữ, cái si mê, cái tham lam vô độ, tất nhiên mình đọa trở lại ngạ quỷ súc sanh về địa ngục. À, cho nên bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, khi phước hết nó sanh trở lại trong cuộc đời không như ý. Tôi nói ví dụ giờ mình mới cho ai đó được là bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, như quần áo, như thuốc men gì đó ha, là cái tâm mình nhẹ nhàng vô cùng sung sướng lắm. Điều đó là điều có thiệt. Nhưng mà nếu mà mình mà tu theo cái pháp mà hữu vi như vậy thì một lát nữa đây là có những cái bực bội nó xảy đến với mình. Nó có cái mua bán rồi, nó giật dọc rồi, nó lừa đảo gì đó ha. Thế thì là mình sinh ra đau khổ ngay tức khắc. Mà đau khổ ngay tức khắc thì thậm chí đau khổ quá trớn thì nó thành địa ngục. Mà nếu mà mình mà trong cái mua bán này mà mình có cái ý mà lợi mình hại người, thèm thuồng mong mỏi lợi mình hại người, thì mình đã trở thành ra cái người nó đọa vào ngạ quỷ rồi. Đấy. Cho nên khi phước hết là sinh lại cuộc đời không như ý là vậy đó. Giống như là tên bắn sẽ không bay vút mà sức mỏ rồi là tên nó rất là không là sao định hướng được. Tên rất không có biết là nó đi về đâu. Còn mà ta thẳng tiến cái thật tướng môn đó mà. Thật tướng môn là mình nhận thức được cái thật tướng của giáo pháp là không có gì. Thì coi như nhảy một nhảy là đến ngay dùng đất Phật rồi đó. Đại ngộ vậy đó. Thế thì là còn đại ngộ nữa nhưng mà nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là thôi thì giờ mình nói không chấp đại ngộ rồi, không chấp những nhỏ nhang ha. Chứ đại ngộ này còn nhiều lắm, nhắc lại mà, tức là ôn lại. Bây giờ không câu chấp những nhỏ nhang, cái người mà đại ngộ rồi là không câu chấp những nhỏ nhang. Những nhỏ nhang là cái gì? Cái gì là những cái gọi là nhỏ nhang? Đây, những nhỏ nhang bây giờ tôi nói, thí dụ, cụ thể, trở lại vấn đề hồi nãy. Thí dụ như mình muốn đi ngồi thiền tụng kinh là mình phải đi tới chánh điện, phải thay quần thay áo thật kỹ ha, thay quần thay áo thật kỹ, rồi phải trải một cái tấm nệm mà mình gọi là cái bồ đoàn ngay cái chỗ mà mình vừa ý, rồi thì mình phải thắp nhang thơm, rồi mình phải chưng bông cho tốt, rồi mình phải là nấu mình nước trà mới cho thơm để cúng. Cúng rồi mình mới lại đàng hoàng, mới ăn gì đó, tu rị, phải làm đàng hoàng. Rồi mới bắt đầu phải là cái bên gọi là khai thiền, rồi mới bắt đầu tọa thiền, theo nghi thức đàng hoàng. Còn không làm vậy là mình không có thiền được. Thế thì là đó là những nhỏ nhen đấy. Mình làm nghi thức như vậy, hình thức cực khổ. Hồi xưa tôi có nói chính tôi đã chịu những cái nỗi khổ mà hết sức đó. Cực khổ tức là rót cái nước rồi á, cái bông này để cái phía này ha, thì tới chừng mà cúng nước rồi mà rơm cái nước lại rồi là phải úp cho nó ngay như thế này. Để vậy đó, dài hả, miễn mà rót nước lên là phải để cho nó ngay cái bông cũ nó ra cái chỗ cũ. Mà ngày nào như ngày nấy mà bốn cái chung là phải để y như vậy, mà để chật là ông già tôi cũng tắt cho một cái là nảy lửa thôi. Còn bưng đồ lên cúng á, lên cúng Phật là bưng cái trên vậy nè, chứ mà bưng giày á cũng bị tắt nảy lửa. Là gì, là nói là cái bóng mà nó ngã trong này là Phật trời không có chứng nữa được. Mà muốn cho Phật trời chứng, Phật trời ăn á, là phải bưng lên này. Bưng cái kiểu mà nhà nho gọi là cử án về mi, tức là bưng cái mâm phải ngang chân mày trở lên đặng cho nó không có cái bóng. Thành ra cái người mà đại ngộ rồi là gọi là thiền tọa, không phải ngồi, không phải tới chánh điện, không phải làm nghi thức như vậy mới tọa, mà người ta thiền cả đi cả đứng lúc cần nào. Ta đi chơi mà ruộng, ta ngồi với ghe mái ta chạy, ta dân giống ở trong rừng cây ta nằm ta vẫn thiền được mà. Chứ đâu cần phải cái nghi thức mà kỹ lưỡng quá chừng như vậy đâu. Đó là những nhỏ nhen đó. Nhỏ nhen trong lúc thiền tọa. Rồi còn á, còn á các vị nghe, khổ hết sức. Ở đây kể cả các thầy nữa, các thầy mà đi cái thả ăn cư, các thầy ở nhà quê ít có học hành, đi cái thả ăn cư về thấy người ta cúng qua đường á, cúng qua đường á thì là bưng cái chén cơm lên người ta cúng mà. Công dường thanh tịnh pháp thân trì lo gia na Phật, viên mạng bao thân lo gia na Phật, thì là ta cúng đại chúng á, thành ra ta có nấc cái keng keng vậy nè. Công dường thanh tịnh pháp thân trì lo gia na Phật, tức là 100 người cũng đều phải tụng theo cái tiếng đó, thì làm cái chuyện mà cả trăm người phải nghe theo một cái hiệu lệnh này thì nghe còn có lý. Còn đây có một mình mà cũng đưa chén lên, rồi một tay bên này cầm có một tay thôi, vừa đánh mà vừa cầm cái chuông đó, rồi đánh cung dưỡng thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na Phật. Có mình à, làm vậy chi vậy đó, những cái nhỏ nhàng hết sức vậy đó. Rồi chưa nhé, người ta cúng rồi xong rồi á, đại chúng ta mới nói Phật chế tỳ kheo thật tồn ngũ quan tan tâm tạp thoại tinh thi nan tiêu, đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm. Cái ta đánh keng keng keng vậy, cái đại chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là Phật dạy các thầy tỳ kheo trong khi ăn phải giữ gìn, phải chánh niệm, giữ năm cái pháp quán. Nếu ăn mà tán tâm mà nói bậy bạ loạn tưởng thì cái của cúng dường của tinh thí này nó khó tiêu. Do vậy cho nên tôi nói cái câu này, tôi yêu cầu đại chúng nghe cái tiếng chuông này, chúng ta đồng chánh niệm, niệm Nam Mô như vậy. Thế thì là cái câu đó ta sướng lên như vậy, có nghĩa là phải nhắc cả đại chúng. Vậy mà mình có một mình ha, mà cũng nói đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm, cái mình là Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, nghe tôi mới ọt rơ, ta bánh ọt rơ. Đó là những nhỏ nhen đấy. Rồi, đó là nói chuyện cúng chùa ăn cơm của các thầy. Còn các bà, các cô ở nhà đấy, trời ơi, bữa nay mà các bà ăn chay là phải biết á, phải lấy chén ở trong tủ á, đũa trong tủ, muỗng trong tủ đem ra để dọn cơm chay cho ta ăn. Chứ còn cái chén mà ăn bình thường đó, tụi bay hàng ngày là ăn cá, ăn tôm, ăn thịt, rồi cua, tép ở trong á, ăn chay nó không có phước, Phật không có chứng, cho nên phải lấy chén trong tủ á. Đó, rồi dọn ra là phải dọn riêng một chỗ riêng, chứ không có được để gần với cái đồ của phàm phu ăn mặn. Tình cờ có đứa nhỏ, con cháu nào đó, nó thấy ngoại cho con miếng rau ngoại, nó lấy cái đũa ăn mặn, nó gấp vô cái giá đầu cái chát à, tu quỷ, không cho ta tu hành. Đấy, đánh nhỏ khóc vậy, thấy mà thương ha, gì nó có biết gì đâu. Nó định ăn thịt và cá mà, nhưng mà thấy ngoại có như rau ngon xin và cộng vậy thôi, mà đũa gấp vô cái đã cái chát rồi rồi ta, không cho ta tu hành, mày phá tao. Thế thì đó là câu chấp những nhỏ nhen đấy. Nó có xin thì cho nó gấp đũa vô không có sao hết. Đừng có chấp cái nhỏ nhen. Lục tổ Huệ Năng hồi đó luộc rau ở trong cái nồi thịt của nó mở xăng 16 năm ăn vậy đó, vẫn tu hành được như thường. Ừ, không có chuyện gì mà phải mà giả đũa đầu nhỏ cái chát vậy. Chấp những nhỏ nhen đó. Đó là vấn đề ăn chay. Còn vấn đề giữ giới nữa, giữ giới một lần có những vị mà đi nghe giảng vậy nè, rồi thấy con kiến nó bò dưới đất á, rồi mới bắt con kiến bò lên tóc mình á. Trời ơi, hỏi sao mà dì hai, dì ba, dì làm như thế. Nó để này thì lát nữa tao không thấy ta đạp nó chết, cho nên là bỏ nó vô trong tóc mình vậy nè. Rồi đi ra ngoài đường á, rồi chừng đó mình phủi, còn không có là kệ nó, cho nó cắn mình chút đâu có sao, để cho nó sống, còn mình chết kệ mình. Trời ơi, đây là cái mạng của mình là không bằng mạng của con kiến. À, khổ vậy đó. Đó là chấp những cái nhỏ nhen đó, giữ giới, mà giữ giới nhỏ nhen vậy là chết đi, nó không có lợi ích gì hết. Đó là nói chuyện gì, vấn đề giữ giới ha. Rồi còn vấn đề cung kính cũng vậy. Ngoài cái cúng Phật ra, rồi thì cà ràng ông Táo cũng cúng, rồi thì thổ thần thổ địa mấy ông này xưa nay không có cũng moi ra lôi ra cúng, ông địa ông làng cũng cúng, rồi tất cả những thứ quy thần mà do tự mình đặt tên ra, do xã hội, cái tập quán của xã hội đặt tên ra, rồi mình nghe mình cũng cúng, cũng thờ, cũng lại theo. Đó là những cái nhỏ nhen mà người Phật tử không nên làm. Vì người Phật tử quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, trời cũng không quy nữa. Thần nào đều đối với đạo Phật đó là cái chủ nghĩa, cái gọi là đa thần giáo, là đạo Phật không có rồi, không có tin tưởng, không có sợ sệt rồi. Cho nên quỷ lại càng không có, không có quy y với nó. Cho nên mà quy y giới là cô đồng cổ cốt rồi kia, đó là người đệ tử Phật không làm cái việc đó. Bởi vì cô đồng cổ cốt nhiều khi người ta nó có những cái tương ứng gì đó, họ nói làm như nó có những cái gì đó, nó có người ta gọi là linh đó mà. Nhưng mà kỳ thật không có lâu, không có bền, là không có thật. Mà nếu mà mình chạy theo cái đó là mình bị lừa đảo, mình tiền mất tật mang rất nhiều rồi. Báo chí đăng năm này qua năm nọ, đời này qua đời kia. Cho nên là để ý cái vấn đề đó. Quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật, vật tức là người á, qua về nương tựa với Phật rồi là không có nương tựa với người nào khác, không phải là đạo Phật. Quy pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo. Quy tính pháp của Phật rồi, mình nhận thức được cái chân lý của đạo Phật rồi, là đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật mà thôi. Còn cái giáo lý tà của ngoại đạo, của những người mà cầu cúng gian sinh lại lục tha nhân, gọi là ngoại đạo. Tà giáo là cái giáo lý mà dạy người ta tu hành không có chân lý, nó phát xuất từ cái lòng tin mê muội, gọi là mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng. Thế thì là những cái giáo lý như vậy ta gọi là tà giáo. Cái đạo mà cầu bên ngoài van xin tha nhân ta gọi là ngoại đạo. Thì quy pháp rồi là không quy, không quay về, không nương tựa, không quy với ngoại đạo và tà giáo. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, quay về nương tựa với tăng là chỉ học chánh pháp thông qua lời hướng dẫn của tăng chúng, chứ không quy với những, không theo ai, với những cái người mà bạn không tốt, những cái nhóm người không tốt. Thế thì là cái nhỏ nhen đó nó nhiều lắm, nó nhiều lắm, nhưng mà đại để là tôi nêu ra cụ thể ra đó là những cái điều nhỏ nhen đó. Vấn đề cúng kiến, vấn đề thờ phượng, vấn đề hình thức ha, vấn đề giữ giới, vấn đề ăn chay, niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật á, cái người mà đại thừa á, người ta niệm Phật là niệm tâm, niệm cái tâm thường trú thanh tịnh của mình á, gọi là niệm Phật. Niệm tâm, tâm niệm Phật, niệm tâm thanh tịnh đó tức là niệm Phật. Tham thiền là tham tánh, mà tham cái tánh tức là tham thiền. Tham cứu về cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà cái tánh đó tức là Phật tánh vậy. Cho nên mình tham cứu về cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, coi đó có phải vậy không. Khi mà mình tham, mình thấy rằng té ra mình có cái tự tánh thanh tịnh, gọi đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, cái đó cũng gọi đó là Phật tánh đấy. Thế thì tham thấy được cái tánh chất đó thì mình không có còn mà đi cầu mong lại lục gian sinh lễ bái ai bên ngoài cả. Thế thì tham tánh như vậy tức là tham thiền đó. Đại ngộ rồi là người ta tu vậy đó, chứ ta không câu chấp những cái nhỏ nhen đâu, những cái hình thức ở bên ngoài đâu. Cho nên là còn mình niệm Phật đó, mà mình chưa có đại ngộ đó mà, thì nhất định là phải mua cho được sâu chuỗi. Nhưng mà thật sự đâu phải người đệ tử Phật nào cũng phải mua chuỗi. Chuỗi là một cách niệm Phật ở trong nhiều cách niệm Phật. Niệm mà lần chuỗi vậy ta gọi là số châu niệm Phật. Niệm một câu Nam Mô với Đà Phật là lần một hạt. Một câu Nam Mô với Đà Phật là lần một hạt. Mà một cái sâu dài ta gọi là chuỗi trường đó là 180 hạt. Có nghĩa là mình niệm giáp cái câu đó, cái sâu chuỗi đó là mình được 180 tiếng. 180 tiếng có nghĩa là mình đình chỉ được một cái thời gian bao nhiêu phút đó, tâm mình được vắng lặng, được thanh tịnh. Thế thì là cái sâu chuỗi nó cũng có cái công dụng là để cột cái tâm mình ở đó, chứ không phải là nhất định là phải niệm Phật có chuỗi mới được. Còn người khác, người ta đại thừa, ta niệm Phật mà ta không cần chửi, mà ta gọi là ta sổ tức niệm Phật. Sổ tức niệm Phật là ta niệm, ta thở ra cái ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo cái hơi thở lúc thở ra. Ta hít vào ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo cái thở vào. Thế thì không cần chửi mà người ta cũng vẫn là niệm Phật A Di Đà, ta vẫn tu tịnh độ. Do vậy cho nên là cái hình thức mà niệm Phật có chuỗi, mà mình nếu mà mình chấp đó, chấp bắt vào đó cũng là một hình thức nhỏ nhen. Còn mà niệm Phật mà thật sâu cao hơn nữa đó là ta niệm cái tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, cái tánh thanh tịnh của mình vốn có đó, chứ còn không cần niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nữa cơ. Cho nên là những cái nhỏ nhen này đó mà phân tích ra nó còn nhiều lắm, cũng như là cái đại ngộ mà mình phân tích đó, còn nhiều cái đại ngộ mà mình cần phải triển khai nữa. Và những cái nhỏ nhen mà mình còn triển khai thêm nhiều mặt, bởi vì nhiều người còn vướng những cái nhỏ nhen, những cái hình thức không cần thiết. Thế thì là hôm nay là coi như mình chấm dứt cái chứng đạo ca ở đây, cái cuộn băng 46. Và xin nhắc cái đại chúng là các vị tuần sau thì các vị để một buổi để mà giải đáp thắc mắc theo cái yêu cầu của các vị đã theo học và đã tích lũy mấy lâu nay. Còn cái gì thắc mắc thì để một tuần các vị có thể nêu câu hỏi để giải đáp ở tuần sau. Rồi tuần tới nữa chúng ta có thể bắt đầu học chương trình mới, là chúng ta có thể học duy thức. Mà duy thức thì là tôi xin báo các vị là nếu mà các vị kỳ này mà các vị để ý mà nghe đó ha, là nó rõ ràng và nó sâu sắc hơn là những cái lần mà các vị học trước. Cho nên bây giờ chẳng biết là mình còn sống chết được bao giây ha. Cho nên là có cơ hội là coi như là tôi giảng lại một lần duy thức để cho Phật tử thâu mà. Sau này thì có để cho Phật tử gần xa nghe học sâu sắc hơn và kỹ càng hơn. Tuy nhiên có cái điều là viết thì không kịp. Tôi có thể là tôi cho làm vi tính ra nó từng bài rồi để là các vị tự photocopy ra để mà làm tài liệu học vậy thôi, chứ còn làm một lần là in là chưa kịp đâu. Xin thông báo như thế. Tức là lần sau là coi như là giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi.